Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, sau cùng trợ giúp. Vì cái gì Vân Băng sẽ như vậy hỏi? Chỉ thấy độc bất tử biến mất, thay vào đó là một cái to lớn tinh thể. Cái này viên tinh thể nhìn qua hiện ra con thoi hình. Tinh thể hiện ra màu xanh biếc, tản ra hào quang màu bích lục, chung quanh lại là một vùng tăm tối, dường như có thể thôn phệ hết thảy hắc ám, thì liền Long Tiêu Giao thân thể cũng đều bị nó hấp xả. Thôn phệ lấy, Vân Băng có thể cảm thụ được, độc bất tử đem hắn hết thảy lực lượng đều dung nhập cái này viên tinh trong cơ thể. Tinh nguyên, hồn lực, nhục thân, sinh mệnh lực, thậm chí là linh hồn đều thiêu đốt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dù là Vân Băng thành thần về sau cũng không thể đem độc bất tử phục sinh. Linh hồn cũng không có, làm sao phục sinh đâu? Dù là lưu lại một chút mảnh vụn linh hồn cũng tốt. Nhưng độc bất tử loại tình huống này hiển nhiên cũng không thể. Nếu như Vân Băng cùng Tuyết Đế trước một bước đến, như vậy Vân Băng còn có thể dập tắt độc bất tử sinh mệnh chi hỏa. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Tinh thể khủng bố sức cắn nuốt cũng không có ảnh hưởng đến Vân Băng. Trên thực tế lấy Vân Băng thực lực bây giờ cũng không thể khoảng cách viên này tinh thể quá gần. Nếu không tránh không được sẽ xảy ra vấn đề. Tại Vân Băng cùng Tuyết Đế quanh thân, màu xanh trắng vầng sáng hơi hơi dập dờn, tản ra cực hàn khí tức. Không cần phải nói, liền biết là Tuyết Đế lực lượng. Có lẽ là Vân Băng kêu gọi có tác dụng, theo tinh thể bên trong truyền ra độc bất tử thanh âm. Thanh âm dị thường khàn khàn, là đồ nhi sao? Có được hồn hạch vòng xoáy, Vân Băng có thể rõ ràng cảm giác được độc bất tử tình huống. Có chút cắn răng nói, là ta, ngươi là tới khuyên giải. Không, hoặc là nói là tới cứu vi sư a. Vân Băng không nói, là, nhưng là hắn đã chậm một bước. Vi sư tại trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi rất vui vẻ. Ngươi có thể tới ta cũng rất vui mừng. Cũng may mắn vi sư còn có lưu tinh thần lực khống chế cái này viên tinh thể. Hiện tại mới có thể nói chuyện cùng ngươi. Lúc này, Vân Băng đáy lòng dâng lên một tia hy vọng. Hỏi, sư phụ, ngươi có biện pháp khôi phục sao? Độc bất tử thanh âm nhẹ nhàng thở dài. Nói, không có, vi sư không hối hận. Ngươi cũng không biết vi sư lúc trước thì bị trọng thương. Tuy nhiên khỏi hẳn, nhưng lưu lại không thể chữa trị nội thương. Sống không có bao nhiêu năm. Vân Băng cầm chặt quyền đầu, không cam lòng nhắm mắt lại. Nếu như hắn không có lựa chọn khôi phục hồn lực, chắc hẳn nên theo kịp đi. Độc bất tử nói tiếp, vi sư còn lại tinh thần lực không khống chế được cái này viên tinh thể thời gian dài bao lâu. Ta cảm thụ được đồ nhi ngươi hồn lực là 82 cấp. Về mặt chiến lực khẳng định không so Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia kém. Nhưng hồn lực lại kém mấy cấp, lão phu đệ tử có làm sao có thể để Mục Ân đệ tử so đi xuống. Liền để vi sư giúp ngươi sau cùng một thanh đi. Thanh âm khàn khàn rơi xuống, một cỗ năng lượng tinh thuần theo tinh thể bên trong truyền ra. Dung nhập Vân Băng thân thể, đây là độc bất tử hồn lực, là trong đó thuần túy bộ phận, cũng là không có thuộc tính, tinh khiết nhất hồn lực. Cho nên những thứ này hồn lực rót vào thân thể bọn họ về sau, bị hồn hạch vòng xoáy thôn phệ, lập tức liền cùng Vân Băng hồn lực dung hợp lại cùng nhau. Căn bản cũng không cần chuyển hóa quá trình. 83 cấp, 84 cấp, 85 cấp, 86 cấp, biết 86 cấp đỉnh phong. Loại này như tên lửa tốc độ tăng lên mới ngừng lại. Mới 86 cấp sao? Ai, độc bất tử thở dài một chút, hắn hồn lực cũng đã tất cả đều tan vào màu xanh biếc tinh thể bên trong. Cái này một số tinh khiết hồn lực cũng là hắn cường chia ra. Vi sư muốn đi, đáp ứng vi sư tại bản thể tông nguy cơ thời điểm tương trợ. Được, Vân Băng không dùng do dự, nhưng một cái tốt liền đã lộ ra bi thương. Một bên Long Tiêu Giao quanh thân hào quang màu bạc xuất hiện ba động, tựa hồ muốn giãy giụa mở một dạng. Thấy thế, Tuyết Đế lãnh đạm nói, ngươi hãy thành thật đợi ở nơi đó đi. Một chương đánh ra, độ không tuyệt đối bạo phát, trực tiếp đem Long Tiêu Giao đóng băng. Vi sư có thể cảm thụ được, cái kia bao phủ hoàng cung màu trắng bình chướng ta không đánh tan được. Nhưng vi sư có biện pháp làm bị thương từ thiên nhiên, cực lớn khả năng đem hắn chí tử. Nếu như từ thiên nhiên chưa chết, như vậy có thể lời nói, nhờ ngươi cùng Tuyết cô nương giúp vi sư giết từ thiên nhiên, cũng coi như ta cái cuối cùng tâm nguyện. Từ thiên nhiên hẳn phải chết. Vân Băng lạnh lùng nói, hắn không có nói thời gian, bởi vì hắn cũng không dám bảo vệ hôm nay hắn cùng Tuyết Nhi có thể không thể giết từ thiên nhiên. Coi như độc bất tử không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ là từ thiên nhiên, phía dưới những đại thần kia một cái cũng đều chớ nghĩ sống. Tốt tốt tốt, ha ha, vi sư đi. Lúc này, Vân Băng bên cạnh Tuyết Đế lôi kéo hắn hướng về càng trên không hơn phóng đi. Tinh thể này một khi nổ tung, cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn. Tuyết Đế bay lên trên lúc, quanh thân hồn lực phun trào, hướng về bị đóng băng Long Tiêu Giao nhất kích. Nhất thời, Long Tiêu Giao hướng mặt đất rơi xuống. Đồng thời, bên trong bao hàm lực lượng khổng lồ bích lục tinh thể tựa hồ nhận lấy kích thích. Ong ong, khẽ kêu lấy. Tinh thể không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách. Sau một khắc, tinh thể rơi xuống, chớp mắt mấy ngàn thước, đi thẳng tới lồng ánh sáng màu trắng trước mặt. Thời gian, không gian dường như đình trệ. Ông, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, tinh thể tự bạo, hào quang màu bích lục hướng ra phía ngoài tán đi. Hắc ám cũng theo đó khuếch tán ra tới, vốn là đêm khuya tối thui lúc này càng thêm hắc ám. Thậm chí là Vân Băng quay đầu nhìn về phía Tuyết Đế, cũng sẽ không thấy rõ ràng, vô số ngôi sao đều bị che đậy. Một cỗ kinh khủng ý chí trực tiếp thông qua lồng ánh sáng màu trắng cùng từ thiên nhiên chung quanh. Một cái khác tầng hộ cháo đánh vào trên người hắn. Phốp! Một ngụm máu theo từ thiên nhiên trong miệng cuồng bắn ra, khiến cho hắn tê liệt trên mặt đất. Cho dù hắn phóng thích ra tử hoàng diệt thiên long võ hồn, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, mà lồng ánh sáng màu trắng phía trên bạch quang dập dờn, lộ ra tràn ngập nguy hiểm, nhưng thủy chung không có phá nát. Bọn họ còn đánh giá thấp độc bất tử uy lực nổ tung. Hào quang màu bích lục truyền ra mấy trăm dặm, không biết có bao nhiêu dân cư hóa thành phế tích, tử vong lại không biết bao nhiêu người, mà Long Tiêu Giao tại bạo tạc hạch tâm, lại bị nhốt ở, không chết cũng muốn trọng thương bị phế. Nhưng ở tiếp nhận trong chốc lát sau đó, một đạo tràn ngập mị hoặc huyết sắc nhân ảnh xuất hiện, bắt lấy Long Tiêu Giao, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, tiếng nổ mạnh rơi xuống. Hào quang màu bích lục cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép dẫn động lồng ánh sáng màu trắng hoàn mỹ ngăn. Tại bên ngoài, Nhật Nguyệt Hoàng cung yên ổn không có chuyện gì. Nơi xa, tại dân cư phế tích bên trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một đạo tuyệt mỹ, một đạo khí chất xuất trần. Bọn họ tay cầm tay lấy mà đứng. Hai người chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hạo đồng chi lực tại trong cơ thể của bọn họ lưu truyền. Hoắc Vũ Hạo vươn một cái tay đến, một đám ngọn lửa màu trắng xuất hiện, bị hắn ném mạnh mà xuống, sau đó lại hóa thành một đạo to lớn màu trắng ma pháp trận. Trắng sáng long lánh, bắt đầu tịnh hóa linh hồn cùng oán niệm, một chỗ tịnh hóa về sau. Bọn họ lại vội vàng đi chỗ tiếp theo, không thể để Thánh Linh giáo đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hoắc Vũ Hạo vừa mới cũng đã nhận ra Độc Bất Tử mục đích, cũng đoán được Tà Hồn Sư sẽ ở bên cạnh nhìn tới không để ý tới, chờ đợi chỗ tốt, cho nên hắn cũng tại Vân Băng về sau đến nơi này. Nhìn tình huống, sau đó tịnh hóa linh hồn cùng oán niệm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN